Nạp Thiếp ký 3, chương 543, chương 545, đạo sĩ chân thọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thành phu nhân đến được cửa cung thời điểm, nhìn thấy cửa hai con ngựa, trong đó một chính là mình tướng công nhất vừa cùng thích đỏ thẫm đại mã, xem ra chính mình ngăn cản đã là không còn kịp rồi, đang do dự mà có muốn hay không đi theo đi vào, lúc này đại môn mở ra, thành phu nhân thấy Lý Công Công cùng Thành Tử Nghĩa còn có Mạnh Thiên Sở đi ra, mình vội vàng lùi về trong xe ngựa, chỉ nghe thấy Lý Công Công nói, Quốc Công A, chuyện này vạn tuế ông nếu thái độ như vậy minh xác, ngài rồi cùng Mạnh Đại Nhân buông tay đi thăm dò, bất kể là Hiền Phi Nương Nương hay là Hoàn Nhan Công Chúa, cũng là vạn tuế ông coi trọng người, thứ nhất là muốn đem công chúa mau sớm tìm được, thời gian dài, e sợ cho vương thay biết được, khiến cho hai nước hiểu lầm sẽ không tốt. Thứ hai, vạn tuế ông nhất thống hận sau lưng tiếng người thị phi khiến cho ngáng chân tiểu nhân, các ngươi nhất định phải cho vạn tuế ông một cái công đạo mới là Thành Tử Nghĩa. Lý Công Công nói rất đúng, chuyện này không phải chuyện đùa, người này nhất định âm hiểm ác độc, không trừ không được. Mạnh Thiên Sở, ta đã nhất nhất hỏi thăm quá quý phủ hạ nhân, cái này án tự hẳn là rất nhanh tựu sẽ được phơi bày. Lý Công Công, vậy thì tốt, hôm qua Nghiêm đại nhân cũng từ kinh thành cho vạn tuế ông đưa tới một phong mật hàm, giống như là Nam Phương năm nay lũ lụt, Bắc Phương thiên gặp hạn lạo, nơi đều ở hướng trong kinh thành tu thư báo nguy, vạn tuế ông tuy nói là không muốn trở về, nhưng dù sao Giang Sơn xã tắc làm trọng, hắn đại khái ở Hàng Châu ngốc không được mấy ngày sẽ phải ngược về, cho nên. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, không nghĩ tới cái này mới đến không mấy ngày nữa hoàng đế dĩ nhiên cũng làm muốn đánh nói trở về phủ, này không thể không nói một chuyện tốt, liền nói. Cô nương kia mẹ hiện tại thân thể nhưng là không chịu nổi sóc này cùng mệt nhọc địa a, Lý Công Công khẽ mỉm cười. Nói, Hiền Phi nương nương vốn là vô tâm trở về, Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh, nhưng bất động thanh sắc, Lý Công Công tiếp tục nói. Hôm nay vạn tuế ông tâm tư hai vị đại nhân nhà mình không nói, các ngươi cũng là biết được. Nữa là ngàn vạn không nỡ nương nương, nhưng cũng không có thể để người Giang Sơn bất kể, các ngươi nói, đúng không? Thành Tử Nghĩa, Công Công nói dạ, kia tại hạ cùng Mạnh đại nhân tựu cáo lui. Lý Công Công, hai vị đại nhân đi thong thả. Nói xong, phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang muốn tiến lên hỏi thăm, Thành Tử Nghĩa cũng nhìn thấy. Hiểu chuyện gì xảy ra, đem Lý Công Công ngăn lại, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu, Lý Công Công lúc này mới thoải mái cười một tiếng, đối với Thành Tử Nghĩa cùng Mạnh Thiên Sở chắp tay thi lễ sau, xoay người trở về trong cửa lớn đi. Thành Tử Nghĩa đi tới trước xe, đem màn xe vén lên, thấy thành phu nhân quả nhiên ngồi ở bên trong, vẻ mặt địa lúng túng đang đối với mình cười khúc khích, Thành Tử Nghĩa khóe miệng khẽ toét ra một cái mỉm cười. Điều này làm cho thành phu nhân có chút thụ sủng nhược kinh, đang muốn đem lúc trước đàm chiến đặt ở trong bụng, ai ngờ nghe thấy Thành Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Để thất vọng, không phải là ta cùng Vân Sam lỗi, mà là có người cố ý muốn còn hại Vân Sam. Thành phu nhân ngượng ngùng địa đáp. Ta biết rồi, cho nên lúc này mới vội vàng tới đuổi theo ngươi, thật xin lỗi a, Thành Tử Nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần nói xin lỗi, điều này cũng làm cho ta rất có hứng thú ở nhà một cái bự trong phủ tổng đốc rốt cục là ai ngờ hại tổng đốc đại nhân nhị phu nhân. Nói xong chợt một chút tướng môn mành quẳng, sau đó chiết thân đem thị vệ dắt tới cương ngựa nhận lấy. Thành phu nhân từ cửa sổ xe nhô đầu ra thấy Thành Tử Nghĩa cùng Mạnh Thiên Sở đã phiên thân lên ngựa vội vàng hét lớn. Tử Nghĩa, ngươi hoài nghi là ta. Chấm, Thành Tử Nghĩa liếc trong xe nữ nhân một cái. Giá địa một tiếng, dục ngựa dơ roi đi. Hoàn Nhan Vân Sam không thấy, Thành Tử Nghĩa phái người tìm tất cả có thể tìm địa phương, chỗ, bến tàu, còn có trạm dịch quan đạo, hết thảy có thể ẩn thân cùng rời đi địa phương, chỗ Thành Tử Nghĩa phái người đã bỏ ra thiên la địa võng đi tìm, nhưng là Hoàn Nhan Vân Sam tựa hồ biến thành một con hồ điệp bay đi. Điều này làm cho Thành Tử Nghĩa rất là căm tức. Ép hỏi Hoàn Nhan Vân Sam lúc đi rốt cuộc cho thành phu nhân đã nói cái gì, thành phu nhân lúc ban đầu không thừa nhận tìm đến quá mình. Sau lại ai ngờ một dậy sớm địa nha hoàn đi cho Hoàn Nhan Vân Sam hái sáng sớm thần lộ chuẩn bị chịu đựng trà, nói ra thành phu nhân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thật thoại thật thuyết, ai ngờ Thành Tử Nghĩa căn bản không tin, dưới cơn nóng giận đem việc này bẩm báo vạn tuế ông nơi đó, nói là thành phu nhân cho không dưới Hoàn Nhan Vân Sam đem nàng đuổi đi đi, vạn tuế ông tự nhiên đã sớm đối với thành phu nhân uy danh biết một hai, bổn vốn không muốn quản trong nhà người khác việc nhà, nhưng là Hoàn Nhan Vân Sam dù sao cùng người bình thường nhà cô gái bất đồng, này quan hệ đến hai nước giao hảo một tượng trưng, hôm nay bởi vì nhi nữ tình trường tranh giành tình nhân đem người nhà cưỡng chế di rời, nếu để cho vương thay biết được nguyên vốn đã là bên trong lo, chẳng lẽ trong lúc mấu chốt còn muốn đánh giặc không được, nghĩ tới đây, vạn tuế ông đem Mạnh Thiên Sở kêu đi, tại sao vẫn không có triệu kiến Mạnh Thiên Sở, lúc này nhưng muốn gặp hắn, vạn tuế ông tự nhiên có dụng ý của hắn. Mạnh Thiên Sở lành nghề cung trong hậu hoa viên thấy tai to mặt lớn Gia Tĩnh, cái này để cho Mạnh Thiên Sở có chút sợ hãi nam nhân, thỉnh thoảng cao hứng là được mọi chuyện đáp ứng ngươi, thỉnh thoảng hẹp hòi thấy ai cũng không vừa mắt. Hôm nay Mạnh Thiên Sở đã là gia đại nghiệp đại, cùng từ trước cũng có không cùng, tự nhiên không dám tùy tiện nói, tránh cho hại mình không nói, còn dính líu người nhà, đây chẳng phải là được không bù nổi mất. Lý Công Công tới đón Mạnh Thiên Sở lúc sau, đúng lúc Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm còn có Công Tôn Cư ở Hiểu Duy trong phòng nhìn Nhi Tiểu Tâm rực rực địa cho Hiểu Duy châm cứu, đối với đột nhiên tới chơi Lý Công Công, Mạnh Thiên Sở trong lòng đã có mấy phần hiểu, thu thập chuẩn bị sau thừa dịp Tả Giai Âm giúp đỡ mình mặc cơ hội, hai người đơn giản thương nghị một chút đối sách. Mạnh Ái Khanh, tới đây ngồi xuống. Vi thần không dám, ngồi đi, chậm có lời gì nói với ngươi. Mạnh Thiên Sở thấy Gia Tĩnh vẻ mặt thành khẩn, lúc này mới tiểu tâm rực rực địa ở một bên trên ghế ngồi xuống, nhưng cũng không dám tựa lưng vào ghế ngồi, mà là thẳng tắp địa ngồi, lấy bày ra đối với vạn tuế ông cung kính. Gia Tĩnh chém xéo mắt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói. Hiểu Duy có thể có chuyển biến tốt đẹp. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy đang muốn quỳ xuống, Gia Tĩnh. Không cần, ngồi xuống đáp lời là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở này mới lần nữa ngồi xuống, nói. Vì thần đáng chết, nương nương vẫn chưa từng tỉnh lại. Gia Tĩnh thở dài một tiếng, nói. Người không nên tự trách, chẫm đã để cho quốc công đi thăm dò hung thủ là ai, khó lòng phòng bị, chuyện tình ai biết được, các ngươi tận tâm đi chữa trị chính là chẫm trong lòng tự nhiên đều biết. Mạnh Thiên Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn Gia Tĩnh. Mạnh Ái Khanh, chẫm tìm ngươi, trừ hỏi thăm Hiểu Duy địa bệnh tình, còn có một chuyện cùng ngươi thương nghị. Mạnh Thiên Sở, xin vạn tuế ông phân phó vi thần là được. Gia Tĩnh khẽ mỉm cười, nói, xem ra ngươi làm Hàng Châu Chi Phủ không có có thời gian bao lâu cũng đã đem mình bồi dưỡng giống quan bộ dạng, như vậy cũng tốt, sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Mạnh Thiên Sở không dám nói lời nào, chỉ cung kính địa ngồi, chờ Gia Tĩnh địa nói sau. Gia Tĩnh từ ghế nằm ngồi dậy, ý bảo người bên cạnh tất cả lui ra, chỉ để lại Lý Công Công một người một bên cười híp mắt địa hầu hạ. Gia Tĩnh đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó mới lên tiếng. Hôm nay đem ngươi gọi tới. Đơn giản chính là quốc công cùng hắn ba phu nhân chuyện tình, người áp giải phạm nhân Hàm hôm nay có bầu, tự nhiên có thể tạm thời không hề nữa những thứ này tranh cãi cùng giáp trục hàng ngũ, nhưng là hôm nay Hoàn Nhan Vân Sam đi, nếu thật là để cho nữ chân vương thay biết rồi, chuyện này nhưng là không dễ làm. Mạnh Thiên Sở hiểu Gia Tĩnh địa ý tứ, nói, hiện tại mọi người còn không có tìm được, vi thần cho là hay là trước đem người tìm được rồi hãy nói. Gia Tĩnh lắc đầu, nói. Tìm được rồi, nếu là không muốn trở lại đây, chúng ta cũng không thể đem người nhà trói mang về, còn nữa nói. Ngày hôm trước ngươi cùng quốc công tới đây cũng nói, lúc trước cho là quốc công cùng công chúa đem bàn đu dây lay động hư tài trí khiến cho Hiểu Duy bị trọng thương, hôm nay mới biết được hung thủ chân chính muốn hại được nhưng thật ra là công chúa, mà không phải là Hiểu Duy, bất quá là Hiểu Duy đời người bị quá thôi, nếu là công chúa là biết rồi chuyện này sau mới bị tức giận trốn đi, vậy thì càng thêm không thể nào cho chúng ta tìm được nàng. Mạnh Thiên Sở, vạn tuế ông ý tứ phải. Gia Tĩnh, ngươi bảy phu nhân chẫm xem tướng nơi cũng không tệ lắm, thậm chí vượt qua chẫm kia hậu cung 3.000 mỹ nữ, bàn về nhân phẩm cùng tướng mạo cũng không ở chẫm kia cari dưới, nhưng cũng không thấy các nàng mỗi ngày lục đục với nhau. Tranh thủ tình cảm ghen, ngươi lại là như thế nào làm được xử lý sự việc công bằng địa đây? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Gia Tĩnh có hỏi cái vấn đề này, nhất thời cánh không biết trả lời như thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là xả hồ địa nhìn Lý Công Công. Lý Công Công vội vàng tiến lên cười nói, vạn tuế ông, Mạnh đại nhân đại khái cũng không biết trả lời như thế nào ngài, thật ra thì các nhà có các nhà cuộc sống, tốt cùng không tốt, người ta là đóng cửa lại đến chính mình trôi qua, ngoại nhân nhìn bất quá là mặt ngoài. Bạn đang đọc tại chấm cơm, Gia Tĩnh cười to, Mạnh Thiên Sở cũng cười theo. Gia Tĩnh, tiểu Lý Tử nói cũng là, nhưng hiện tại cần phải địa chẳng những muốn đem người tìm trở về. Hơn nữa không thể để cho thành phu nhân ở nháo sự. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì muốn người tìm trở về cũng không khó khăn chính là công chúa có phải là thật hay không địa nghĩ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan công chúa và trong nhà tiện nội chung sống một chút thời gian, vi thần thường nghe công chúa làm hiền hòa tính tình sáng sủa, thích cuộc sống vô câu vô thúc, thường xuất ngoại cưỡi ngựa, không muốn đem gác xó, trong ngày cùng nữ công làm bạn cũng là cá tính tình cô gái. Gia Tĩnh, cái này ta nghe Vương Thai đã nói, ta liền không thích như vậy cả ngày điên điên khùng khùng địa cô gái, lúc này mới cho quốc công, xem ra bọn họ tính tình vẫn còn tương đầu, đáng tiếc kia thành phu nhân lòng dạ hẹp hòi chịu không được như vậy một nước khác cô gái cùng mình cùng hưởng một phu quân. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, ta nghe tin lành từng nói qua, nói kia Hoàn Nhan công chúa từng cho nàng đã nói là hết sức tưởng niệm quê quán, ở Giang Nam ăn ở cũng không có thói quen, cho nên thường một người ngồi ở trên nóc nhà nhìn quê quán phương hướng một mình rơi lệ. Gia Tĩnh nga một tiếng, nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Vì thần cho là kia Hoàn Nhan Vân Sam chưa chắc thật cùng quốc công tính tình tương đầu, bất quá là vì hai nước giao hảo, không muốn quốc công làm khó thôi, như vậy một từ nhỏ ở trên thảo nguyên lớn lên cô gái, không có thói quen chúng ta nơi này cuộc sống đã ở hợp tình lý. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút, nói. Nhưng là nàng đã gả cho quốc công, chính là chúng ta Đại Minh nữ nhân, sao có thể nói đi là đi. Mạnh Thiên Sở, vì thần cũng chỉ là như vậy suy đoán, nếu như đem nàng gắng phải tiếp tục đặt ở Giang Nam, như vậy nhưng nếu có một ngày lại, chỉ sợ thật là tìm không trở lại. Lý Công Công, nhưng vấn đề là hiện tại mọi người còn không có tìm được nơi nào còn có cái gì lần sau. Gia Tĩnh nhìn Mạnh Thiên Sở cười, nói. Tiểu Lý Tử cái này ngươi tựu không rõ, ngươi ngẫm lại xem, Mạnh Ái Khanh bảy vị phu nhân dặm nhưng là nhân tài đông đúc kia chưa từng con gái đã xuất giá Ân Tố Tố hay là Ân Gia Sơn trại trại chủ, người đang Mạnh Ái Khanh quản hạt địa giới thượng biến mất chẫm không hỏi hắn yếu nhân, chẳng lẽ hỏi ngươi yếu nhân không được. Mạnh Thiên Sở trong lòng mắng cái này rào hoạt mập hồ ly, trên mặt nhưng cung kính biểu tình, gật đầu lia lìa. Gia Tĩnh, như vậy đi, ngươi đi tìm trở về, chẫm tự mình hỏi một chút sẽ biết. Mạnh Thiên Sở không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là nói là. Gia Tĩnh, đúng rồi, ta nghe người ta nói Ân cô nương được rồi một loại quái bệnh không thể chảy máu, có phải hay không? Mạnh Thiên Sở, chính là, nhưng hiện tại có chút chuyển biến tốt đẹp. Gia Tĩnh, lúc này cái gì kỳ quái bệnh, nữ nhân kia không là một tháng đều có vài ngày như vậy muốn. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, cái này không thuộc về, chỉ chính là không phải là tình huống bình thường. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút rất mập mờ nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Nghe nói hai người các ngươi đã chống lại mắt rồi. Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người cúi đầu không dám nói lời nào. Gia Tĩnh cười to, nói. Tình chàng ý thiếp chuyện rất bình thường tình, ngươi lại vẫn e lệ thôi, vội vàng đi tìm người sao, hiểu duy bên kia còn để cho thiên sư nhiều hơn làm ơn, ta nữa lưu hơn mấy ngày, đợi nàng tỉnh ta lại. Mạnh Thiên Sở đang muốn lui ra, Gia Tĩnh đột nhiên nói. Mạnh Ái Khanh, nếu như là chậm nữ nhân, người dám có muốn không? Mạnh Thiên Sở vừa nghe tóc gáy đều dựng lên, vội vàng quỳ trên mặt đất. Gia Tĩnh đứng dậy, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh ngồi xổm xuống, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng có một chân thọt đạo sĩ cho chậm nói, chậm cả đời này không thích hợp cùng cô gái quá mức thân cận, nói gì chậm duy nhất khuynh tâm nữ nhân yêu cũng chậm, cuối cùng nếu chậm đem nàng trục xuất, nàng còn có thể nhớ được chậm thật là tốt, nếu không đột nhiên, nàng không những sẽ không lưu đứng lại cho ta một con nối dòng, sợ rằng ở cùng ta không tới 3 năm trong thời gian sẽ hương tiêu ngọc vẫn, Mạnh Ái Khanh, ngươi tin tưởng kia chân thọt đạo sĩ lời của sao? Mạnh Thiên Sở không dám nói tin, cũng không dám nói không tin, nói quanh co không biết nói cái gì cho phải, Gia Tĩnh dù sao mập ngồi chồm hồm lập tức mệt mỏi, Lý Công Công vội vàng tới đây đem Gia Tĩnh đỡ dậy, Gia Tĩnh nhìn quỳ trên mặt đất địa Mạnh Thiên Sở nói. Nếu như lần này hiểu chỉ chết, vậy thì thật không ứng đạo sĩ kia lời của nếu không có chết. Thôi, ngươi lui ra đi, chậm mệt mỏi. Nói xong, xoay người đi vào phòng trong. Mạnh Thiên Sở quỳ trên mặt đất thấy Gia Tĩnh mập mạp địa thân thể từ từ di động tới, Lý Công Công quay đầu lại nói. Mạnh đại nhân ngươi trở về đi thôi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới đứng dậy rút lui 3 bước xoay người đi ra ngoài. Cách chương.